Người yêu chí tử, chương 56, 56, cô tìm được người tiếp theo nhanh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhíu mày, nằm nhoài lên cửa xe, rồi thò đầu ra ngoài nói. Chị là phụ nữ có thai mà chỉ ăn có vậy. Phó Kiến Hưng bạc đãi chị lắm mà. Tôi cạn lời, mặc kệ anh ta, người này thật sự quá nhàm chán. Tôi cất hộp cơm đi. Định khởi động xe, chuẩn bị về nhà, anh ta chặn đầu xe tôi, rồi nhướng mày nhìn tôi nói. Chị Thẩm, chị hãy nể mặt tôi mà cùng đi ăn một bữa đi. Thấy bộ dạng vô lại của anh ta, tôi hơi buồn bực đáp. Tôi ăn no rồi, vậy chúng ta ngồi chung xe đi. Đồ thần kinh, xe anh ta đang chặn trên đường. Không những không cho tôi đi. Mà mấy xe khác cũng không thể di chuyển được. Xung quanh có người bấm còi. Nhưng anh ta chẳng hề sốt sắng. Mà nhìn tôi bằng vẻ mặt vô lại. Tôi đỡ chán. Vội nói. Cậu dẫn đường đi. Anh ta nhướng mày nói. Để tôi chờ chị đi. Phụ nữ có thai không thích hợp với việc lái xe. Chết tiệt. Tôi nén giận. Bước xuống xe. Rồi đi về phía anh ta. Vừa ngồi lên xe đã lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, cậu còn không mau lái xe đi. Anh ta nhếch miệng cười đáp. Tôi lái ngay đây. Đúng là thanh niên chỉ biết khoe khoang. Anh ta lái xe rêu rao khắp nơi không những không biết thu liễm. Mà còn mở mui xe chạy trong nội thành. Đúng là tên cực kỳ nhàm chán. Tôi cảm thấy hơi vô vị. Nhưng chẳng muốn nói. Mặc anh ta thích làm gì thì làm. Chị Thẩm, chị nói thử xem liệu ngày mai tôi và chị có xuất hiện trên tin giải trí Thuận Thành không? Anh ta vừa lái xe vừa hỏi. Vì trong xe đang mở nhạc rock, vừa to lại vừa ôn. Nên anh ta cũng nói to hơn. Tôi lườm anh ta, chẳng muốn trả lời. Nếu tôi thật sự xuất hiện trên tin tức, thì tôi đã đội ơn anh ta từ lâu rồi. Xe dừng ở khu sầm uất trong trung tâm thành phố. Ở đây đa số đều là nơi hẹn hò ăn cơm đi dạo phố của thế hệ trẻ. Xe của anh ta rất hoành hoang. Mà con người anh ta cũng thế. Anh ta vừa ngừng xe lại. Đã thu hút không ít cô gái quay đầu. Cũng có nhiều thanh niên yêu xe cầm điện thoại chụp xe của anh ta. Phô trương, tôi ném cho anh ta hai chữ. Rồi bước xuống xe, tôi nhìn một vòng con đường náo nhiệt sầm uất. Rồi nhìn anh ta hỏi, cậu muốn ăn gì? Anh ta nhếch miệng cười đáp, tùy chị. Tôi nhìn một vòng rồi đi thẳng vào nhà hàng kiểu Pháp. Trần Huynh cũng theo sau, rồi cười hì hì nói, chị Thẩm, chị cũng rất lãng mạn đó. Tôi cạn lời, tôi chỉ không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình. Nên chọn đại thôi, tôi vừa bước vào nhà hàng. Nhân viên phụ vụ đã đi tới hỏi. Anh chị đi hai người ạ, hôm nay chỗ chúng em có món tình nhân. Anh chị có muốn gọi một phần không ạ? Được. Cho chúng tôi một phần. Rồi khui cho tôi một chai Bordeaux. Trần Huynh không hề nghĩ ngợi nói. Tôi nhìn nhân viên phục vụ nói. Cô cho tôi một ly nước trái cây. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ vội rời đi. Trần Huynh cười híp mắt nhìn tôi. Chị Thẩm, tôi quên mất là chị không được uống rượu. Anh ta biết rõ còn cố tình phạm phải. Tôi phớt lờ anh ta. Rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Phó Kiến Hưng gửi tin nhắn tới. Chỉ có 4 chữ đầy lạnh lùng. Cô đang ở đâu? Thậm chí còn chẳng có thêm dấu chấm câu. Tôi không nhắn lại, mà tắt nguồn. Thấy Trần Huynh đang nhìn chằm chằm mình thì nhíu mày hỏi. Cậu có chuyện gì à, chị Thẩm? Không ai nói chị rất giống ngôi sao Hồng Kông à, nhân viên phục vụ bưng bò bít tết lên. Rồi Trần Huynh nghiêng người nói với tôi. Tôi nói cảm ơn với nhân viên phục vụ. Rồi nhìn anh ta hỏi. Giống ai? Có lẽ là do bất ngờ khi tôi trả lời lại. Nên anh ta nghiêm mặt đáp. Vương Tổ Hiền, tôi gật đầu nói. Hồi tôi học đại học cũng có người nói tôi rất giống. Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi. Sau đó tôi đeo kính vào thì hiếm khi có ai nói thế nữa. Có lẽ là do tôi đã có thêm hơi thở văn nghệ. nên không còn nhìn thấy giống nữa. Chị còn hơi giống một người nữa. Anh ta nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Tôi cắt bỏ bít tết, cảm thấy anh ta đang nhàm chán, nên mới tìm tôi để trò chuyện. Tôi khẽ đáp lại anh ta, rồi cúi đầu cắt tiếp. Anh ta không ăn, mà chỉ lắc ly rượu vang trong tay nói, chị rất giống mẹ tôi, nhất là đôi mắt, mắt hai người rất giống nhau. Tôi cảm thấy anh ta thật sự quá vô vị, nên bỏ một miếng bít tết vào miệng, rồi nhìn anh ta nói, có lẽ khuôn mặt của tôi quá đại chúng, có người còn cảm thấy tôi rất giống Lục Hòa Nhi. Trước đây ông nội từng nói tôi giống Lục Hòa Nhi, nhưng tôi lại không cảm thấy thế. Trên đời này có quá nhiều người có khuôn mặt giống nhau. Dù gì mọi người cũng đều có chung tổ tiên, sống cùng một mảnh đất, nên giống nhau cũng là chuyện thường tình. Anh ta bĩu môi, uống hết rượu vang trong ly, rồi nhìn tôi hỏi, tại sao lúc chị học Nam Đại lại chuyển trường? Câu hỏi của anh ta làm tôi sửng sốt. Đã mấy năm trôi qua rồi, sao anh ta lại biết chuyện này? Tôi đặt dao nĩa trong tay xuống, nhìn anh ta hỏi, chúng ta là bạn cùng trường à? Anh ta nhướng mày, lại rót rượu vang cho mình, rồi nhìn tôi đáp, chị thật sự không nhớ gì à? Tôi lắc đầu, ngoài việc gặp được anh ta sau khi tiếp nhận công việc kiểm toán của phó thì tôi chẳng còn ấn tượng nào khác về anh ta. Anh ta thấy thế thì nhún vai, không nói gì nhiều, mà chỉ nhìn tôi đáp, không có gì, sau này chị cứ nhớ kỹ tôi là được. Chúng tôi lại hàn huyên một lát, anh ta chẳng ăn gì, nhưng lại uống hết một chai rượu, có lẽ là do uống hơi nhiều, nên chống tay lên bàn thẫn thờ nhìn tôi. Tôi thấy thời gian không còn sớm nữa, thì đứng dậy đi thanh toán. Nếu về trễ quá thì sáng mai tôi sẽ không dậy nổi. Không thể không nói, duyên phận thật trùng hợp. Tôi rất bất ngờ khi gặp được Lâm Uyển, mẹ Trần Huynh và Lục Hòa Nhi ở đây. Tôi không cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Lâm Uyển, cũng như Lục Hòa Nhi. Nhưng có hơi kỳ lạ khi cùng nhìn thấy bọn họ. Hình như Lâm Uyển và Lục Hòa Nhi không hề quen biết nhau. Tôi đứng từ xa nhìn bọn họ đi dạo phố cực kỳ thân thiết. Trông cứ như hai mẹ con. Nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Thanh toán xong, tôi tới cạnh Trần Huynh. Thấy mặt anh ta hơi đỏ ửng. Có lẽ anh ta đã uống say rồi. Tôi nhìn anh ta hỏi. Cậu có thể tự đi được không? Không được, anh ta đáp. Giọng điệu hơi mang trẻ con. Tôi thở dài, đeo chéo túi sách. Rồi vươn tay đỡ anh ta đứng dậy, cố gắng dìu anh ta ra khỏi nhà hàng. Có thể hình dung Trần Huynh bằng câu, nho nhã bước vào nhưng chật vật đi ra, cũng chẳng có gì quá đáng. Tôi dìu anh ta lên xe, rồi cũng ngồi vào ghế lái. Tôi đã quen lái xe Cadillac rồi, nên thật sự không quen tay với xe thể thao của Trần Huynh. Vì gầm xe quá thấp, nên lái không được thuận tiện cho lắm. Cũng may lúc này đường phố ít người qua lại, nên tôi cũng không gây ra chuyện gì. Tôi vốn định đưa anh ta về Lê Viên. Trước đây tôi từng tới đó một lần cùng Phó Kiến Hưng rồi, nên cũng có chút ấn tượng. Nhưng bị anh ta lôi kéo, sống chết không chịu tới Lê Viên. Tôi hỏi nửa ngày mới biết anh ta đang sống một mình ở biệt thự Sơn Thủy. Tôi rất bất ngờ, sao anh ta cũng ở đó? Thẩm Mai Trang, chị thật sự không có ấn tượng gì về tôi à? Xe đã đi được nửa đường, thì anh ta bỗng nửa mê nửa tỉnh nhìn tôi hỏi. Tôi sửng sốt lắc đầu đáp. Trước đây chúng ta từng quen nhau à? Anh ta gượng cười nói. Chỉ có mình tôi là nhớ rõ. Cây dâu trong sân nhà bà nội Thẩm, hoa loa kèn mọc đầy bờ ruộng và khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của chị. Nghe anh ta nói thế, tôi nhất thời hơi thất thần. Những ký ức này đã là chuyện từ rất nhiều năm về trước rồi. Sao anh ta, chẳng mấy chốc xe đã tới biệt thự Sơn Thủy. Tôi tìm nơi ở của anh ta, rồi dìu anh ta xuống xe. Tôi bấm chuông mấy lần mới có một ông lão đi ra mở cửa. Cách chương.